Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, 25 phát hiện nguyên thạch. Phương Vũ Hân đưa ra muốn vào xem một chút, Phương Vũ Dương tự nhiên sẽ không đáp ứng. Trên thực tế hắn là cái muội khống, từ nhỏ đến lớn hắn liền không có cự tuyệt quá Phương Vũ Hân bất luận cái gì yêu cầu. Cách khác cầm đường cùng khúc thiên hà còn muốn sủng Phương Vũ Hân. Đem xe chạy đến hẻo lánh nhưng an toàn một góc. Hai người mở cửa xe đi ra ngoài. Cái này thương nghiệp quảng trường có vài cái cửa ra vào. Có bị ngăn chặn, có lại còn có thể dùng. Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương tìm được một cái nhập khẩu. Mới vừa đi vào liền phát hiện bên trong có tang thi. Chợt vừa thấy có 7-8 cái, liền ở nhập khẩu phụ cận bồi hồi. Bọn họ đi vào, nguyên bản còn ở không bờ bến du đãng tang thi liền cùng tiêm máu gà giống nhau. Tất cả đều kích động, cứng đờ mà quay đầu tới. Màu xám trắng phiếm tử khí hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hai người. Giống như đói khát bầy sói thấy đã lâu con mồi. Hai người không hẹn mà cùng mà nắm chặt chuôi đao. Phương Vũ Dương đề phòng mà nhìn phát lại đây tang thi. Nhỏ giọng dặn dò Phương Vũ Hân. Cẩn thận một chút nhi. Đừng tệ mạnh. Phương Vũ Hân gật gật đầu. Đồng dạng nhỏ giọng nói. Ta biết, ngươi cũng để ý. Cơ hồ ở nàng giọng nói rơi xuống đồng thời. Hai người đồng thời xông ra ngoài. Động tác sạch sẽ lưu loát mà chém giết tang thi. Bọn họ tiến vào cái này địa phương là trong nhà phố buôn bán. Cũng may là nhập khẩu địa phương, tang thi cũng không nhiều. Hai người chỉ tốn 3 phút thời gian liền giải quyết rớt nhập khẩu 8 chỉ tang thi. Thậm chí động tác lưu loát mà đào ra 5 viên tinh hạch. Phương Vũ Hân dùng thủy rửa sạch sẽ sau liền thu vào trong không gian. Trên tường trang bị máy theo dõi, bất quá hiện tại đã ngừng điện. Này đó máy theo dõi cũng liền thành bài trí bãi ở Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương trước mặt. Này trong nhà phố buôn bán cũng không đoạn, nơi xa còn có tang thi bồi hồi. Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương liếc nhau sau, Phương Vũ Hân chỉ bên ngoài. Hai người cùng nhau lui đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây, Phương Vũ Dương mới hỏi, làm sao vậy, ngươi không phải tưởng vào xem sao? Phương Vũ Hân lắc lắc đầu, bên trong tang thi không ít, tùy tiện đi vào quá nguy hiểm. Hơn nữa, muốn tìm nguyên tinh hẳn là từ bên ngoài tìm mà đi. Nàng cũng là vào nhập khẩu mới nhớ tới. Nguyên tinh là vành đai thiên thạch tới. Muốn tìm nói, hẳn là theo vành đai thiên thạch tới phá hư dấu vết tới tìm money hơn nữa. Nàng mơ hồ cảm ứng được, bên trong tang thi không ở số ít, thậm chí còn có người sống. Những cái đó người sống vẫn luôn không ra tới, hoặc là bị nhốt ở bên trong. Hoặc là chính là theo chân bọn họ giống nhau là đi vào tìm kiếm vật tư. Mặc kệ là loại nào, đối bọn họ mà nói đều là cái phiền toái. Bọn họ nếu muốn tìm nguyên tinh, phải trước tránh đi những người này. Đến nỗi cứu người, Phương Vũ Hân không phản đối, lại không tính toán đương cái chúa cứu thế. Phương Vũ Dương không có gì ý kiến. Trên cơ bản chỉ cần là Phương Vũ Hân đưa ra yêu cầu hắn đều sẽ đáp ứng. Huống chi, Phương Vũ Hân nói được một chút cũng chưa sai. Hai người hạ quyết tâm, liền không hề tùy tiện tiến vào trong nhà, mà là ở cái này thương nghiệp quảng trường bên ngoài tìm kiếm lên. Trên quảng trường rất nhiều vật kiến trúc đều bị phá hư. Dấu vết phi thường rõ ràng. Ân toàn khởi kiến, hai người cũng không có tách ra, mà là lựa chọn cùng nhau hành động. Nguyên tinh bao vây ở nguyên thạch tính chất phi thường cứng rắn, Tầng ngoài còn có ngăn cách năng lượng dao động tác dụng. Trừ phi đem cục đá mở ra, nếu không liền tính cầm ở trong tay, hoặc là dùng dụng cụ kiểm tra đo lường, cũng vô pháp biết bên trong đến tột cùng có hay không nguyên tinh. Huynh muội hai người theo dấu vết tìm kiếm, trên mặt đất có không ít rơi dụng toái khối, đáng tiếc đều không phải nguyên thạch, phụ cận còn có tang thi bồi hồi, bọn họ tìm không bao lâu, liền đưa tới tang thi, cũng may thuần thục không nhiều lắm, thực dễ dàng liền giải quyết, nhưng thật ra thu hoạch vài viên tinh hạch. Phương Vũ Hân chính theo dấu vết tìm kiếm nguyên thạch, Phương Vũ Dương đột nhiên vỗ vỗ nàng vai, khó nén kích động mà nói, Hân Hân, ngươi xem nơi đó, đó có phải hay không nguyên thạch? Phương Vũ Hân hướng tới Phương Vũ Dương chỉ phương hướng xem qua đi, liền thấy một mặt trên tường có cái đường kính 2 mét lõm hố. Lõm hố trung tâm, có cái phi thường tiểu nhân nhô lên, chợt vừa thấy thực, không chớp mắt. Nếu không phải xem cẩn thận, căn bản nhìn không ra tới. Lõm hố khoảng cách mặt đất đại khái 3 tầng lâu cao, mà chỉnh đống lâu bất quá 4 tầng mà thôi. Hai người đi qua đi, rửa sạch phụ cận tang thi. Phương Vũ Hân nhìn khoảng cách, lấy ra một vòng ân toàn thằng, dây thừng phía cuối bộ câu chảo. Phương Vũ Hân thử lắc lắc, dùng sức một ném, câu chảo cao cao mà vứt lên, cuối cùng chặt chẽ mà treo ở mái nhà ven. Nàng dùng sức lôi kéo, xác định nắm chặt, liền bắt lấy ân toàn thằng bay nhanh mà bò đi lên. Phương Vũ Dương đứng trên mặt đất, lo lắng mà nhìn Phương Vũ Hân, đồng thời phòng bị có tang thi lại đây. Phương Vũ Hân bò thật sự mau, động tác thành thạo, giống như là đã từng đã làm rất nhiều thứ giống nhau. Không bao lâu, nàng liền bò tới rồi lõm hố chỗ, đến gần rồi kia khối nho nhỏ nhô lên, cánh tay trái ở dây thừng thượng một vòng, hai chân đạp lên trên tường, cố định trụ thân thể. Phương Vũ Hân dùng không ra tới tay phải sờ sờ kia khối nhô lên, lau chung quanh cho bụi sau, đồ vật nguyên trạng liền lộ ra tới. Đúng là một khối thành nhân nắm tay lớn nhỏ màu đen cục đá. Nàng rút ra bên hông chủy thủ ở trên tảng đá nhẹ nhàng gõ gõ, lại dùng lưỡi dao thử hạ độ cứng, xác định là nguyên thạch sau, vẫn luôn căng thẳng mặt không khỏi lộ ra tươi cười. Chỉ là nguyên thạch chặt chẽ mà khảm vào tường thể, muốn đào ra đến phí một phen công phu. Phương Vũ Hân vì cố định thân thể, yêu dư, đọc sách chỉ có tay phải nhàn rỗi. Nàng dùng tay phải nắm chặt chủy thủ, dùng mũi đao ở nguyên thạch chung quanh đào lên. Cũng may phía trước va chạm đã làm tường thể sinh ra vết rách. Phương Vũ Hân không phí nhiều ít công phu, liền đem chỉnh viên nguyên thạch đào ra tới. Nguyên thạch nằm ở trong tay phi thường trầm, Phương Vũ Hân trực tiếp thu vào không gian. Tuy rằng nàng rất muốn biết bên trong có hay không nguyên tinh, nhưng là ở bên ngoài rốt cuộc không có phương tiện, chỉ có thể chờ trở về lại nói. Thu hảo nguyên thạch, Phương Vũ Hân liền theo dây thừng trượt đi xuống, chờ nàng hoàn hảo không tổn hao gì đến trở lại trên mặt đất. Phương Vũ Dương mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, chủ động đi thu ân toàn thằng, đồng thời còn quan tâm hỏi nàng, Hân Hân, ngươi không sao chứ, lần sau tái ngộ, đến loại chuyện này vẫn là để cho ta tới đi. Ngươi một nữ hài tử, đừng bị thương. Phương Vũ Hân cười cười, mặt thế vốn dĩ liền nơi chốn đều là nguy hiểm, chỉ có trên thực lực đi, mới có thể càng an toàn. Ca, ta tổng không thể làm ngươi bảo hộ cả đời. Phương Vũ Dương đầy mặt không tán đồng, bất quá hắn cũng biết Phương Vũ Hân nói được không sai, chỉ phải nói, ta mặc kệ, dù sao về sau loại này nguy hiểm sự tình để cho ta tới. Ta là ngươi ca, ngươi phải nghe lời ta. Phương Vũ Hân không cùng hắn cãi cọ. Trước mắt vừa mới tiến vào mạt thế. Hơn nữa nơi này là vùng ngoại thành. Tăng thi không nhiều lắm. Bọn họ còn có thể xuyện khẩu khí. Chờ về sau, nơi nơi đều nguy cơ tứ phía. Phương Vũ Dương cho dù có tâm bảo hộ nàng, cũng hữu tâm vô lực. Không có khả năng làm nàng tránh đi sở hữu nguy hiểm mà ni tựa như ở trong mộng. Phương Vũ Dương thành công thức tỉnh rồi dị năng. Nàng lại chỉ là cái không có dị năng người thường. Phương Vũ Dương vẫn luôn tưởng bảo vệ tốt nàng. Thậm chí vì làm nàng thức tỉnh dị năng luôn là đi nguy hiểm địa phương tìm kiếm nguyên tinh. Nàng không muốn trở thành Phương Vũ Dương trói buộc. Vẫn luôn nỗ lực luyện tập đao pháp. Cùng tăng thi chém giết. Cũng mặc kệ là nàng vẫn là Phương Vũ Dương. Cuối cùng đều là hữu tâm vô lực. Chỉ rơi vào cái thê thảm xong việc. Hết chương.